Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là giết đến khi Bắc Vực phục thì thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hành đến thì đã quyết tâm trả thù cho đám Tuyết Sơn Ngũ Lão. Và cũng ở phần trước thì anh đã sinh vào cái đại trận thứ 5, nơi mà Hồ Cầm Lão Nhân cũng như là một tên lão giả nữa đang hấp hối ở đó, và đánh nhau với đại trận của Văn Diệc Nho. Và cũng qua đại trận này thì hắn đã hoàn thiện được cái sơn pháp của mình, đấy là hắn lấy luôn cái Phong Thiện Sơn để làm sơn pháp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Không thể nào, không thể nào đi. Tại sao ngươi có thể đồng thời nghịch chuyển nhiều quy luật đại trận như vậy? Văn Diệc Nho hoàn toàn mất đi sự trang nghiêm hào hiệp của bình thường, đầy mặt là sự kinh hoàng. Trong tiếng giống to, một tay hắn vung lệnh kỳ, một tay bóp pháp quyết, lại dẫn động sơn phủ đầy trời, ao ao lưu chuyển, hóa thành một luồng cự lực cuồn cuộn, đơn giản như sông dài chấn áp về phía Phương Hành. Lúc này mượn lực lượng của Sơn Hành đại trận, một kích mà gã đánh ra đã có thể so với một kích toàn lực của Nguyên Anh bình thường. Nếu như bằng vào cái đống ván gỗ của các ngươi mà có thể đoán ra được bản lĩnh của chúng ta, thì ta đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Phương Hành cười ha hả, thân hình vèo một tiếng bay thẳng lên cao, vận chuyển sơn pháp quét ngang Phong Thiện Sơn. Một tòa đại sơn nguy nga hiển hóa đụng thẳng về phía sơn phủ như sông dài do Văn Diệc Nho đánh tới. Chỉ nghe tiếng ầm ầm không dứt vang lên, một chuỗi sơn phủ hoặc là nói đại sơn bị sơn pháp của hắn mới bắn ra đụng cho liên tiếp nghiền nát, từng luồng linh lực mạnh mẽ gào thét tràn ngập vào hư không. Văn Diệc Nho chịu phản lực chấn cho ngực và bụng hãm sâu vào, miệng mũi phun ra máu tươi, liên tục lùi lại trên không trung. Nét mặt của gã ta mặc dù sợ hãi nhưng cũng lập tức làm ra một lựa chọn sáng suốt. Trong quá trình lui về phía sau, gã quờ trận kỳ trong tay lên, giơ lên thật cao. Cũng do gã làm người cẩn thận, thà rằng vô công cũng không muốn mạo hiểm. Lúc này nhìn thấy thuật pháp của tiểu ma đầu quá quỷ dị, trong lòng không có nắm chắc, lập tức muốn chịu thua. Vừa rồi là ngươi trấn áp ta, hiện tại thử thủ đoạn của ta xem. Phương Hành thoáng nhìn qua đã biết tâm ý của gã, thân hình ầm một tiếng nhắm lên trên cao. Hai tay rung lên, thình lình giơ lên hư ảnh của một ngọn núi lớn, sau đó vung xuống phía dưới. Một thân linh lực mênh mông cuồn cuộn nặng nề như Phong Thiện Sơn chấn áp về phía Văn Diệc Nho, làm đường đường một vị đại phù sư phải hoảng sợ. Vung trận kỳ liên tục để chịu thua, nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể liều mạng kêu to rồi chạy sang bên cạnh. Đường huynh, Văn Diệc Nho vẫn bị linh lực dữ dằn quét trúng, thân thể của gã không mạnh, bị dư kình quét qua làm cho khí huyết phun trào, miệng mũi phụt máu. Văn Nghiễn Tâm thì quá sợ hãi vọt tới đỡ một cái rồi nhìn gã. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đã không nói rõ được là kinh hoàng hay sợ hãi. Phương Hành thấy thế lại cười ha hả, đại đao huyết sắc trong tay vung lên, ánh mắt dữ tợn. Văn gia lấy căn cơ trăm năm ra chiến đấu, ta liền xem thử căn cơ trăm năm này của các ngươi có thể đỡ được mấy đao của ta. Ầm một tiếng, lúc vừa nói xong thân hình đột nhiên phi ra, lóe lên như ánh chớp xông thẳng về phía đôi huynh muội này. Đại tiểu thư Điêu Ngoa lúc này đã sợ tới mức sắp đái cả ra quần. Một tay đỡ Văn Diệc Nho liên tục lùi lại. Ở bên người nàng ta một đám phù sư của Văn gia vọt tới, tung ra vô số bùa chú. Lúc này đã bất chấp không chỉ dùng sơn phù, mà lôi, kim, hỏa, thủy, các loại thần phù như cỏ rác mà ném ra. Là con cháu dòng thứ thì bọn họ cần phải hết sức để bảo hộ dòng chính. Chỉ có điều với tu vi của đám người bọn họ mà đối mặt với Phương Hành không khỏi quá nhỏ yếu, bị chặt chém như cỏ rác, các loại phù triện đều nổ tung. 10 tên phù sư liều mạng ngăn ở phía trước đều bị nổ tung, đao ý u mịch bắn thẳng tới trước mặt Văn Nghiễn Tâm. Vì đại tiểu thư Văn gia này đã không kịp kêu to nữa, ngay cả Văn Diệc Nho cũng không để ý tới, một tay đẩy gã ra, đồng thời nhanh như chớp bóp nát một cái phù triện để bảo toàn tính mạng, thân hình chuyển rời ra ngoài hơn 10 trượng. Văn Diệc Nho lại không kịp trốn, bị Phương Hành thẳng tắp vọt tới trước người, mặt đối mặt. Tiểu ma đầu, chúng ta đã nhận thua. Sắc mặt của Văn Diệc Nho cũng thay đổi, cao giọng kêu to, đồng thời liên tục bóp nát 4-5 cái ngọc phù để bảo toàn tính mạng. Các loại thần phù quái lực trước người dẫn dắt thành một luồng lực trường đáng sợ, bắt ngang giữa gã và Phương Hành, chỉ muốn bắt lui tiểu ma đầu này đi. À không chịu. Mặt mày của Phương Hành lạnh lùng lớn tiếng quát lên, đột nhiên hoàn trưởng đẩy núi. Một ngọn đại sơn hùng hồn, không chịu nổi, chấn áp các loại phù lục ngăn ở trước người Văn Diệc Nho, còn chính hắn thì lấn tới gần người đối phương, tay phải cầm huyết ẩm cuồng đao, tay trái cầm hắc sắc cự kiếm, đồng thời đâm vào cơ thể gã đại phủ sư của Văn gia, Văn Diệc Nho. Máu tươi phun ra tung tóe, ánh mắt Văn Diệc Nho bi thương đau đớn, tuyệt vọng. Vì sao? Vì sao nhất định phải giết ta? Văn Diệc Nho bỗng nhiên liều mạng giống to, sự không cam lòng trong lòng hiện ra hóa thành phẫn nộ, tuyệt vọng càng giống to hơn. Còn Phương Hành thì nhìn thẳng vào hai mắt của gã. Ai bảo cái con muội muội chết tiệt của ngươi làm ta chán ghét như vậy? Văn Diệc Nho bỗng nhiên ngẩn ra, nét mặt gượng cười, bởi vì chuyện này sau. Nói rồi theo bản năng quay đầu nhìn về phía Văn Nghiễn Tâm đang đứng ở xa xa trong hư không, hoàn toàn không có ý nghĩ là cứu viện. Đúng vậy. Phương Hành cười ha hả rồi đao kiếm đồng thời quẫy lên. Bùm một tiếng, tinh phong huyết vũ nổ tung, đại phù sư trẻ tuổi của Văn gia ngay cả thần hồn trong cơ thể cũng bị xoắn nát. Hắn lại giết đạo tử rồi, đạo tử đã bị giết, chúng ta về gia tộc cũng không có kết cục gì tốt, giết hắn báo thù đi. Văn Diệc Nho chết làm chúng phù sư của Văn gia vừa sợ vừa giận, cặp mắt đỏ lên, mỗi người đều giận dữ hét lớn, thủ quyết bắn ra, ngay cả mạng cũng không cần, khắp trời phù triện tung bay, các loại thần phù đăng đăng sát khí vọt về phía Phương Hành. Ngày hôm nay ta sẽ giết tới thống khoái, thỏa mãn sát ý của ta. Trong tiếng cười điên dại, Phương Hành lành lạnh hét lớn di chuyển bốn phía, huyết đào vung lên, xung phong liều chết khắp nơi. Phù sư của Văn gia rơi xuống đất như mưa, huyết nhục tung tóe, máu tươi ràn rụa. Ở thế giới bên ngoài, phù sư có thân phận tôn quý, nhưng lúc này đây lại chỉ như cỏ rác. Dưới chân núi Phong Thiện Sơn, tiếng đàn của Ứng Xào Xào gấp rút như cuồng phong mưa rào, giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc vậy. Trong trận thứ năm, Phương Hành di chuyển tứ phương, ánh đao thê lương, giết người, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Còn người quan sát chung quanh đều mang sắc mặt kinh hãi, tuy là không nhìn thấy tình hình cụ thể trong trận, nhưng cho dù là người nào thì cũng phát hiện thế cục trong trận đã đại biến. Tiểu ma đầu đã nắm giữ vị trí chủ trận và đang trắng trận giết chóc. Tiểu hữu, nghe lão phù khuyên một câu, đừng tạo nhiều sát nghiệt như vậy. Một màn huyết tinh như thế, ngay cả Hồ Cẩm lão nhân cũng có phần không nhịn nổi, nhịn không được mà mở miệng khuyên bảo. Còn Phương Hành thì ngẩn ra, ồ, ta không nghe. Sau khi xung phong liều chết bỗng nhiên chuyển hướng đánh về phía Văn gia đại tiểu thư Văn Nghiễn Tâm, ở phía xa trong hư không, đáy mắt sát khí lưu động. Con đàn bà thối này, ta không quan tâm ngươi là công chúa nước nào, tiểu thư nhà ai. Một hai lần trêu chọc ta thì còn được, lại còn nhớ ăn mà không nhớ đòn. Hôm nay ta sẽ cho mày biết, ta muốn giết mày thì mày lên đường xuống đất, hay là chui vào cái ổ chuột của nhà mày cũng trốn không thoát, thần tiên cũng không bảo vệ được mày. Người quan sát ở dưới chân núi, Phong Thiện Sơn đều mang sắc mặt kinh hãi. Tuy là mây mù che phủ, sương khói lượn lờ, làm người ngoài không nhìn rõ tình hình cụ thể trong trận, nhưng cho dù là ai cũng đều phát giác ra, lúc này trong trận thứ năm sát khí ngập trời, huyết quang nhuộn đỏ cả không trung. Rõ ràng là thế cục đã đại biến, từ trong trận thỉnh thoảng truyền ra tiếng giống giận và tiếng kêu thảm thiết, càng không đoán, khó đoán là tiểu ma đầu đã nắm giữ thế áp đảo hoàn toàn rồi trắng trận giết chóc. Phương Hành cầm cuồng đao huyết ẩm hung hăng vọt về phía Văn Nghiễn Tâm, hòa dùng thất sắc, đang liên tục kêu to, hoàn toàn quên cả việc ngăn cản. Một thân khí thế hung ác hầu như làm Văn Nghiễn Tâm sợ tới mức đầu óc xuất hiện ảo giác. Một mầm mấm sợ hãi chôn vào dưới đáy lòng, làm đại tiểu thư Văn gia Bắc vực này luôn cảm thấy là mọi người trời sinh nên cưng chiều và phụng bồi mình, làm cho mình bị nuôi thành cái tính tình được nuông chiều. Cho đến lúc này nàng ta mới bỗng dưng phát hiện ra thực sự có người hoàn toàn không để mình vào mắt, dám giết, dám đánh mình không chút lưu tình. Tống đại ca, cứu ta. Bị một thân sát khí của Phương Hành làm sợ hãi, Văn Nghiễn Tâm vô thức hô lên. Trong tuyệt vọng thì nàng ta vô thức cầu cứu vị thần trong mắt mình. Vèo. Một đao này của Phương Hành đã chắc ăn có thể cuốn về phía Văn Nghiễn Tâm trong hư không. Nhưng đúng lúc này trong đại trận cao nhất của 10 trận Phong Thiện Sơn lại bay tới một tia xanh biếc, keng một tiếng đụng vào trên huyết ẩm cuồng đao của Phương Hành. Làm thế đi của đao hơi đông lại, giống như sát khí bát thiên thu bao lấy bản thân, giống như đại sơn uyên đỉnh sừng sững giữa không trung. Định thần nhìn lại thì một điểm xanh biếc đó rõ ràng là một cái lá thông đã hóa thành một mịn tán vào hư không. Một cái lá thông bay tới từ trận thứ 10 mà lại không thua gì pháp khí, có thể làm ngưng được đao thế của Phương Hành, thậm chí làm hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Đạo hữu, để lại cho tiểu muội của Văn gia một mạng, cùng ta kết thuyện duyên thế nào? Trong trận thứ 10 mây khói không dao động, cũng không có ai hiện thân, lại có một giọng nói ôn hòa và không thiếu uy nghiêm vang lên, đôn hậu đại khí như vang lên bên tai chúng tu. Không chỉ truyền vào trong tai của Phương Hành ở trong đại trận, thậm chí còn truyền tới tận chân núi Phong Thiện Sơn, là một đám người đang quan chiến dưới chân núi đều nghe rõ những lời này. trong lời nói dường như ẩn chứa từng sợi thần tính có thể biến hóa, thay đổi lệ khí trong lòng người. Nói không khoa trương thì một vài tu sĩ tu vi nhỏ yếu nghe được giọng nói này, thậm chí cảm giác là tu vi có thể tăng lên. Tống Quy Thiền, mọi người đều nghe ra được giọng nói này là của ai. Đương nhiên đó là đạo tử Tống Gia, thân tử Thuần Dương Đạo, Tống Quy Thiền, đệ nhất kim đan ở Bắc Vực. Được xưng là huyết mạch ngàn năm khó gặp của Tống Gia, trước đó dương danh ở Tống Gia rồi bái nhập vào Thuần Dương Đạo. Trong thời gian 10 năm liền thể hiện tài năng trẻ tuổi, trở thành thân tử của Thuần Dương Đạo. Từ khi dương danh bắt đầu trải qua 33 trận chiến đấu, mỗi trận đều làm khiếp sợ Bắc Vực. Cho tới 7 năm trước, gã tự thân vô địch trong đám dưới Nguyên Anh, sau đó lui về Thuần Dương Đạo để tiềm tu. Trong thời gian 7 năm thì đa phần đều trong động phủ của tiên hiền để bế quan. Bây giờ chính là lần đầu tiên gã xuất thủ sau trận chiến từ 7 năm trước. Trong chốc lát, mắt của chúng tu đều là sự kính nể. Nhưng ngoài ý muốn, không ngờ Tống Quy Thiền lại xuất thủ vào lúc này, ngăn cản sự giết chóc ở trong trận thứ 5. Lại cảm thấy câu nói của Tống Quy Thiền vừa ra khỏi miệng, ẩn chứa Phật quang thần tính, khiến thần hồn của người ta như được rửa tội, tu vi của hắn cao sâu tới mức nào. Nhất là Văn Nghiễn Tâm, nàng ta thoát được một mạng dưới đao của Phương Hành, dường như qua một lúc lâu mới có thể hồi thần, ánh mắt dần linh hoạt, sắc mặt tỏa ra sự vui mừng mãnh liệt. Khóe mắt cũng ứa nước mắt nhìn Phương Hành một cái, không biết đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành, vừa có sự sợ hãi, vừa có hận ý không dám biểu lộ rõ ràng, nhưng cũng không che giấu được, thậm chí có sự may mắn và tự đắc dâng lên từ trong tim, lảo đảo nghiêng ngả xa cách Phương Hành. Muốn cùng ta kết thuyện duyên gì? Phương Hành vác cuồng đao huyết ẩm, không đuổi theo Văn Nghiễn Tâm, mà nhìn về phía trận thứ 10 kêu lớn. Chỉ nghe Tống Quy Thiền nhàn nhạt vang lên. Nếu người bỏ đổ đao xuống có thể đi thẳng vào trận thứ 10, thắng, tha cho người lập đạo. Lời nói vừa ra, trên dưới trái phải Phong Thiện Sơn đều ầm ĩ loạn cả lên. Giọng nói của Tống Quy Thiền tuy khinh đạm nhưng nội dung trong lời nói lại làm người ta phải kinh sợ. Chẳng lẽ vị gần với Nguyên Anh nhất của Bắc Vực này muốn mở rộng cửa cho tiểu ma đầu, toán trực tiếp nhảy qua 4 đại trận 6, 7, 8, 9 hay sao? Chuyện này thực sự là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Tiểu ma đầu một đường đánh tới tuy là hung ác điên cuồng, nhưng 10 trận của Phong Thiện Sơn cũng không phải trò đùa. Cho tới bây giờ hầu như không ai nghĩ tới hắn có thể một đường xông qua 10 trận của Phong Thiện Sơn hay không. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng. Nhưng bây giờ Tống Quy Thiền không ngờ lại lên tiếng cho hắn cơ hội trực tiếp lên trận thứ 10. Ánh mắt của chúng tu lúc này tập trung trên 3 người, chủ đạo, đạo chủ, Bắc Tam Đạo. Chỉ là ngoài dự đoán của mọi người, Tống Quy Thiền đưa ra lời hứa hẹn này làm cho cả 3 đạo chủ Bắc Tam Đạo quyền cao chức trọng cũng không nói gì nhiều. 3 người bọn họ dường như ngầm cho phép Tống Quy Thiền có quyền lực này. Thuần Dương Tử không muốn để cho tiểu ma đầu này một mạch liều chết cộng thêm sát nghiệt, lúc này mới đưa ra quyết định đó. Lão tụ của bối phận cao hơn, dường như nói ra bản ý của Tống Quy Thiền, nhất thời làm cho chúng tu cảm thấy kính ngưỡng. Không sai, Thuần Dương Tử quả là mang Phật tính, hiền ngang lẫm liệt, dựa theo đạo lý thì gõ gã ngồi ngay ngắn ở trận thứ 10. Đám tiểu ma đầu này một mạch liều chết xông tới linh lực tiêu hao, đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công là cách làm sáng suốt nhất. Nhưng gã không đành lòng nhìn thấy tu sĩ Thần Châu vì ngăn cản tiểu ma đầu mà thương vong thêm nữa, chuẩn bị tự mình trực tiếp xuất thủ hàng phục tiểu ma đầu. Hành động đó chính là tiện nghi cho người ta. Kính phục, cảm kích, kính ngưỡng trong lúc nhất thời ở chân núi Phong Thiện Sơn đều là sự ca tụng. Ngay cả Phương Hành sau khi nghe xong câu nói của Tống Quy Thiền cũng hơi ngẩn ra, mày nhíu lại dường như có hơi động tâm. Chỉ có điều sau một hồi suy nghĩ, hắn chợt cúi đầu nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu cười nói, cầu xin ta đi. Giọng nói của hắn có vận cả linh lực cũng có thể truyền ra ngoài đại trận, chấn áp sự ồn ào náo động ở trên và dưới chân núi. Những người nghe thấy lời này đều ngẩn ra câu mày. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thậm chí có phần không rõ Phương Hành có ý gì. Giọng nói của Phương Hành lần nữa vang lên, có sự trêu tức mang theo khí tức vô lại hùng hãn. Ngươi cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ đồng ý, tha cho ả và đám tu sĩ Văn gia này một mạng, trực tiếp xông lên trận thứ 10 đó. Thật là quá đáng. Chúng tu Bắc Vực ở lân cận Phong Thiện Sơn nghe rõ nhất thời xôn xao cả lên. Người này quả thực điên rồi phải không? Rõ ràng đã chiếm đại tiện nghi mà vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn, bảo thần tử Thuần Dương Đạo cầu xin hắn. Chuyện này quả thực là so với việc được tiện nghi còn khoe mẽ còn muốn ác hơn. Lúc này ngay cả Tống Quy Thiền trong chốc lát cũng không mở miệng nữa, dường như không ngờ tới Phương Hành sẽ nói vậy. Còn lúc này Phương Hành lại quát lớn một câu, cầu xin ta đi. Một tiếng quát này như sấm rền ép tiếng ồn ào của đám chúng tu lân cận Phong Thiện Sơn xuống. Tiểu ma đầu, người thật to gan, dám bất kính với Tống sư huynh như thế. Lúc này một giọng nói bén nhọn vang lên, Văn Nghiễn Tâm mặt đầy tức giận kêu to với Phương Hành. Còn Phương Hành thì cười bỗng nhiên rút đao ra chém một nhát, phụt. Cái đầu của Văn Nghiễn Tâm bay lên trời, nét mặt thậm chí còn đọng lại vẻ giận dữ. Ta nói rồi, ta muốn giết ngươi thì thần tiên cũng không che chở được. Phương Hành chém rụng đầu của Văn Nghiễn Tâm, lạnh giọng quét khẽ, giống như đang giải thích cho Văn Nghiễn Tâm nghe. Sau đó liền mang theo cái đầu người nhìn về phía trận thứ 10 mà hét lớn. Ngươi không chịu mở miệng cầu xin ta, ở đây giả dạng đầu to cái đờ bờ. Chỉ cần ngươi nói một câu, một câu nói của ngươi có thể khiến cho tiểu gia ta từ trận thứ 5 nhảy lên trận thứ 10. Trước đó các ngươi cần gì phải ép năm lão đầu xông phá 10 trận này làm gì, cái đồ chó má. Giọng nói của Phương Hành cuồn cuộn như sấm, mang đến bầu không khí ngột ngạt trong thiên địa. Một tiếng thét vang, hắn vung trận kỳ kết thúc trận thứ 5, xua tan mây đen tràn ngập, mang theo cái đầu của Văn Nghiễn Tâm. Khuôn mặt thì xinh đẹp nhưng vẻ mặt cứng ngắc cùng ánh mắt đờ đẫn và dáng vẻ thê thảm của chúng tu Văn gia đang hỗn độn trong trận thứ 5, làm ánh mắt chúng tu Phong Thiện Sơn đau nhói. Vậy mà đã chết hết rồi. Văn gia đại tiểu thư cùng phù sư trẻ tuổi nhất vì thế cũng đồng thời mất mạng. Sau khi trận thứ nhất khổ hải Văn gia toàn quân bị diệt, trận thứ 5 này cũng trở thành trận thảm thiết nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, sự khiếp sợ trong lòng đám tu sĩ Thần Châu khó có thể hình dung được. Ngay cả ba đạo chủ Bắc Tam đạo cũng cảm thấy kinh hãi. Trong lòng họ hiểu được trước đây Vân Độc bị phế, Vân gia chí ít sẽ có 30 năm không có nhân vật tiểu bối thích hợp để thay Vân gia cạnh tranh khí vận. Còn bây giờ Văn Diệc Nho và Văn Nghiễn Tâm đồng thời chết đi, chí ít làm Văn gia tổn thất 300 năm, ước chừng sẽ thiếu đi một đời nhân vật tuổi trẻ. Trong lúc họ đang trầm trọng, Phương Hành tiếp tục mở miệng, giống như giơ một cái búa tạ đánh vào trái tim, hét lớn về phía trận thứ 10. Ngày hôm nay, tiểu gia ta sẽ phá vỡ quy củ của hoang thủ một lần, nhất định sẽ từ trận này giết tới trận thứ 10. Muốn bắt ta ngừng tay, vậy thì ngươi phải cầu xin ta trực tiếp xông trận mà không giết người. Nếu nhóm các ngươi không cầu xin ta, ta sẽ giết, giết đến khi tất cả các ngươi phải cúi đầu trước mặt ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên quơ đao, một luồng sát khí huyết sắc thông thẳng lên trận thứ 10, dữ dằn như ma. Tiểu nhi, cần gì phải làm thế? Trong trận thứ 10 của Phong Thiện Sơn, Tống gia đạo tử, thần tử của Thuấn Dương đạo Tống Quy Thiển cũng hét lên giận dữ. Trong tiếng quát chói tai, một tia trường lực hùng hồn đánh xuống như thần linh xuất thủ, nhắm về phía trận thứ 5 che khuất của bầu trời. Một tiếng ầm vang, đao khí huyết sắc và trường lực quét ngang mười mấy dặm cùng tấn công một chỗ, dẫn tới khí cơ gào thét khóc trời, cọ rửa cả Phong Thiện Sơn. Hai luồng lực dữ dằn va chạm vào nhau, thậm chí làm cho Kim Đan đại thừa cũng cảm thấy sợ hết hồn. Kinh khí mãnh liệt thậm chí là đánh tan mây trôi quanh quẩn ngàn vạn năm. Ở sườn núi của Phong Thiện Sơn để lộ ra quái thạch lởm chởm cùng với những cây thủy tùng cổ lão. Chỉ là một trường kinh người này còn không làm cho chúng tu Thần Châu khiếp sợ bằng câu mà Phương Hành vừa hô lên. Ngươi không cúi đầu, ta liền giết đến các ngươi phải cúi đầu. Tiểu mắt đầu này muốn đánh tới cả chúng tông môn của Thần Châu Bắc Vực tới phải cầu xin hắn tha mạng sau. Cách xa nhau hơn 30 dặm, Phương Hành và Tống Quy Thiển cách không tấn công lẫn nhau, đao khí và trưởng lực giáp nhà nhau ở xa xa, khí thế hùng hồn, kinh người không gì sánh được. Chỉ có điều dù sao cũng cách 30 dặm, thuật pháp khi gặp nhau uy lực đã yếu đi không ít. Sau một kích này, Phương Hành không chút nghĩ ngợi liền phát đao thứ hai. Ở trong trận thứ 10, Tống Quy Thiển cũng là chiến ý lăng thiên, khí tức tăng vọt, mây khói bắt đầu khởi động, trưởng lực kinh người. Nhưng vào lúc này, Đại Kim Ô lại chui ra, trong miệng kêu to oa oa, kim xí chém ngang. Sau một hồi ùng oàng vang loạn trên không, bốn phía mây khói sau một chưởng này bỗng nhiên từ giữa chặt đứt một chưởng của Tống Quy Thiền, sau đó toàn bộ thân thể bị một chưởng này phản chấn bay về không trung phía xa, ngạo nghễ lơ lửng dưới minh nguyệt. Hai vị đạo hữu, cho chút thể diện đi. Đại Kim Ô kiềm chế trái tim đang mừng rỡ như điên lại giả vờ chấn định, từ xa quét lên trận thứ 10. Nó biết ở dưới chân núi Phong Thiện Sơn đang có vô số ánh mắt nhìn mình, tinh thần đắc ý cỡ nào không cần nói cũng biết. Ngay cả Phương Hành cũng liếc mắt nhìn ra tâm tư của tên này, trong bụng nhịn không được hít vào một hơi. Vị đại kim gia của yêu địa đoán chừng từ giờ khắc này sẽ hành hung chấp lệnh đại trưởng lão của Vân gia, biến thành danh tiếng không kém với tiểu ma đầu, có thể đơn giản chặt đứt một trưởng của Tống Quy Thiền, thân tử Thuần Dương Đạo, đoán chừng cũng đủ để cho nó khoe khoang trên dưới 3 năm. Cũng may là có khoảng cách là 30 dặm chắn giữa nó và Tống Quy Thiền, sức mạnh đã suy yếu. Nếu không thì có đánh chết nó cũng không dám thò đầu ra mạo hiểm. Hừ, ta ở trận thứ 10 chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể lên được đây. Bị Đại Kim Ô làm căm phẫn như thế, Tống Quy Thiền liền không đánh ra trưởng thứ 3 nữa. Giữa hai trưởng, gã dường như đang kiềm chế trái tim tức giận, khôi phục ý ngạo mạn, thở ơ lúc ban đầu, giọng nói hạ thấp, phun ra một câu, rồi mây khói lồng vào nhau, giọng nói biến mất. Nhưng một câu nói này cũng như đang chính diện khiêu chiến. Không nói tới tiểu ma đầu Nam Chiêm có thể thành công xông qua 10 trận hay không, chỉ bằng vào câu nói này cũng đủ làm cho chúng tu Bắc vực kinh sợ. Đương nhiên hơn cả kính nể chính là tiểu ma đầu. A thở dài, tiểu ma đầu chết chắc rồi. Bắc vực đều biết Văn gia đại tiểu thư Văn Nghiễn Tâm từ khi còn nhỏ liền quý Tống Quy Thiền. Mấy chục năm qua mặc dù không định ra hôn ước, nhưng Tống Quy Thiền cũng chưa có chính diện phát ngôn gì, nhưng cũng không thiếu những lần âm thầm ra tay che chở nàng. Cũng chính vì thái độ của Tống Quy Thiền không rõ, Văn Nghiễn Tâm mới luôn có địa vị cao Văn gia, thậm chí mơ hồ không thua gì đại phủ sư Văn Diệc Nho, được coi như một đạo tử mà bồi dưỡng. Bây giờ thì hay rồi, cả hai đạo tử không còn nữa. Bất luận là Tống Quy Thiền hay Văn gia đều tuyệt không buông tha cho tiểu ma đầu này. Hai vị lão tiền bối, xuống núi đi, ta còn có việc không tiễn các người được. Đại Kim Ô vẫy trận kỳ của trận thứ năm đóng lại trận này, mây khói tản ra, cũng lộ ra thân hình của Hồ Cầm lão nhân và Trương đạo nhất. Lúc này nhị lão đều có phần thê thảm, tu vi của Hồ Cầm lão nhân sâu hơn, khí cơ lúc liền lúc đứt, vẫn có thể gắng gượng xếp bằng trên sơn tự. Ở Trương đạo nhất thì vẻ mặt xám như tro, gân xương đứt gãy, thần hồn khô kiệt, rõ ràng là đã sắp tọa hóa tới nơi. Nhìn hai lão đầu này một cái, tư vị trong lòng Phương Hành cũng cực kỳ phức tạp. Vài lời kiểu cách hắn không muốn nói nhiều, cười lên tiếng chào rồi muốn phóng về phía trận thứ sáu. Tiểu hữu, hiện tại đạo nguyên của lão hủ cũng đã bị hao tổn, chả sống được mấy ngày nữa, sẽ xông trận cùng với ngươi, cố gắng dốc chút sức mỏng. Hồ Cầm lão nhân hít sâu một hơi, chòm râu hoa dâm không gió mà bay, hào khí dâng lên ngất trời. Còn cả ta nữa, khí cơ bên cạnh có lẽ đây như có như không, nhưng bỗng nhiên Trương đạo nhất lại mở mắt, gắng gượng nói ra một câu. Hai lão đầu đến lúc này rồi mà vẫn muốn gắng gượng, sức lực suy yếu để hỗ trợ Phương Hành xông quan. Chuyện này lại làm tư vị trong lòng Phương Hành phức tạp, gượng cười nói. Không cần, hai người các ngươi đều nửa sống nửa chết rồi, mang theo các ngươi xông trận, còn không phải sẽ làm ta phân tâm hay sao? Hơn nữa, đừng bởi vì sống không được lâu mà không thèm sống tiếp. Dùng chút linh đan rượu dược vẫn có thể giữ mạng được vài ngày. Tiếp tục uống rượu nghe kịch cùng với Vạn La lão khốn kiếp đi. Thừa nhận là mình già đi, các ngươi không còn dùng được nữa rồi. Vừa cười lớn vừa vung đơn trưởng, một luồng cự lực hùng hồn cuốn ra ngoài đưa nhị lão xuống chân núi. Lại xếp bằng trên sơn đạo, nghỉ ngơi đủ một nhén nhang thời gian rồi mới thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, đi về phía trận thứ sáu. Thương thế trên người tuy đã sử dụng tái sinh mộc pháp hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng vết máu loang lổ trên pháp y lại làm người ta trông thấy mà giật mình, lo lắng trong lòng. Sư tôn, đám người Diệp Cô Âm phi thân lên đón Hồ Cầm lão nhân và Trương đạo nhất lão nhân mà Phương Hành cuốn từ trên núi xuống, tâm tình phức tạp, mắt rưng rưng nhìn Phương Hành ở trên núi đang xông trận thứ sáu. Tâm tình vừa nặng nề vừa phức tạp, thực sự là một lời khó có thể nói hết được. Vừa rồi vốn tưởng rằng Phương Hành đã hãm sâu trong trận thứ năm không còn đường sống nữa, nhưng chẳng ai ngờ tới hắn không biết đã dùng phương pháp gì lại đại hoạch toàn thắng, ung dung phá trận, còn cứu được cả Hồ Cầm lão nhân và Trương đạo nhất bị hãm trong trận ra ngoài. Chuyện này thực sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Mới vừa rồi hắn ngồi xếp bằng trên sơn kính chữa thương, trong lòng chúng tu đều cực kỳ lo lắng, tâm tình như bị một tảng đá lớn đè lên. Hiện tại thấy hắn đứng dậy lần nữa vào trận cũng không buông lòng nổi, vừa nghĩ tới mới rồi Thuần Dương đạo tử như thiên thần xuống đất nhìn thoáng qua, trong lòng bọn họ liền nhịn không được dâng lên một cảm giác vô lực khó mà diễn tả, căn bản không có ý định phản kháng. Đó là một loại tuyệt thế thuần uy của cao thủ, cũng là áp lực mà trong 4 năm nay họ nghe được từ các loại truyền thuyết ở đây. Phương Hành có thể thực sự đối kháng được, hắn có thực sự là chống lại được với hy vọng của Thần Châu Bắc Vực đó sao? Hắn là có muốn đánh từng trận, cho dù có thể một đường xông tới trước mặt gã, nhưng uể oải như vậy thì làm sao mà đối kháng đại địch. Tiểu ma đầu, thi mẫu ở chỗ này, chờ người lâu rồi, nợ mới nợ cũ, chúng ta tính chung một lượt đi. Trong trận thứ sáu bỗng nhiên, trận môn mở rộng, lộ ra khuôn mặt tràn đầy tức giận của thi pháp ấn. Ở phía sau y, hai vị phòng chủ khác của Linh Xảo Tông, cùng với mấy trăm đệ tử Linh Xảo Tông đều lần lượt bày ra sát trận, sát khí hầu như tạo thành mây đen trên đỉnh đầu. Loại sát khí này như thực chất, kèm theo sức gió khủng bố trong trận thứ sáu, từng trận gió gào thét tập kích tới, làm chúng tu ở chân núi sợ run. Tiếng hò reo sôi sùng sục vang lên quảng quạc, một cảm giác đè nén đáng sợ dâng lên trong lòng của chúng tu. Linh Xảo Tông vì trấn thủ trận thứ sáu lại điều động ba vị chủ phong kim đan đại thừa cùng lên trận. Sau một hồi lâu mới có một gã tu sĩ Nam Chiêm hoảng sợ tới sắc mặt trắng bệch run giọng kêu lên. Tình thế chuyển hóa quá nhanh, bọn họ còn chưa khôi phục lại sự vui sướng từ việc Phương Hành tuyệt sử phùng sinh trong trận thứ năm, cứu lấy Hồ Cầm lão nhân và Trương đạo nhất ra ngoài, thì trong lòng như chìm vào đáy cốc. Linh Xảo Tông có thù oán lớn nhất với Phương Hành, không ngờ đã điều động hết cả vốn liếng, có thể nói lực lượng toàn tông đều bỏ vào trong trận thứ 6. Đây rõ ràng là cục diện muốn không chết không ngừng với Phương Hành. Nhất thời trái tim của bọn họ giống như bị gúa tạ gõ cho một cái, đồng thời dâng lên vẻ tuyệt vọng. Mấy trận trước đó chỉ biết tên trận, không hiểu pháp lý, không biết rõ độ khó của nó. Bây giờ trận thứ 6 này bởi vì được thi pháp ấn mở rộng trận môn cho nên lộ ra tình hình một góc trong trận, cũng làm cho bọn họ trực quan ý thức được độ khó của trận thứ 6 này. Đây nào phải là sông trận nữa, rõ ràng là chiến trường chém giết. Linh Xảo Tông có lực lượng kim đan, hơn nữa, đại lực của trận thứ 6 và độ khó này, ngay cả Nguyên Anh cũng không dám nói là có thể vững vàng sông giết, huống chi Phương Hành chỉ có kim đan trung kỳ. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Phương Hành đi ra từ trận thứ 5, liền ngồi xếp bằng trên sơn kính chữa thương, thì có thể thấy được lúc này hắn cũng không hề thoải mái. Bây giờ ngay lập tức lại gặp cường địch như vậy, chẳng phải là họa vô đơn chí sao? Cho dù dáng vẻ và khí thế của hắn thì độc ác không ai bằng, nhưng làm sao có thể xông qua được? Ngay cả đạo chủ Bắc Tam Đạo sắc mặt cũng hỏa hoãn xuống, nét mặt lướt qua một tia khoái ý. Người này như sấm chớp xông qua ngũ hành đại trận phía trước, thực sự làm cho lão thần có chút ngoài ý muốn. Bây giờ chết ở trong trận thứ 6 coi như thở phào nhẹ nhõm. Đạo chủ Phù Khí Đạo gương mặt trầm thấp nói: "Người này cơ duyên không cạn, năm trận đầu tiên đan pháp quán chiếm đại tiện nghi, không phải là bản lĩnh thực sự lợi hại. Bây giờ từ trận thứ 6 trở đi, hoàn toàn là phải bằng vào bản lĩnh thực sự để xung phong liều chết. Ta muốn nhìn thử xem hắn tuổi còn nhỏ thì có thể chống đỡ tới trận thứ mấy." "Tốt, tốt lắm. Nợ cũ nợ mới cùng nhau tính đi. Không biết xấu hổ, lần này thì xem ai có thể tới cứu ngươi." Phương Hành trên núi không chút do dự xông thẳng vào trận thứ 6. Đại trận hoàn toàn khép kín, chỉ thấy mây khói không thấy bóng dáng người đâu. Chỉ là tiếng kêu gào trong trận làm tâm thần của chúng tôi ngưng trọng, khó mà chấn định. "Tiểu ma đầu, con Đại Phong Kỳ và U Minh Châu ở đây, ngươi có thể tránh đi đâu?" "Giết, mượn lực lượng của đại trận một lần hành động tiêu diệt người này. Người đoạt được thủ cấp quán sẽ thần chức thần tử của tông ta." "Oa, đến lúc này rồi mà còn dám quát tháo, giết đệ tử của Linh Xảo tông ta. Tiểu ma đầu, lão phù muốn chém ngươi thành muôn mảnh." Hắn rõ ràng là sợ chiến, nhanh, chúng đệ tử kết trận, giết sống hắn đi. Thỉnh thoảng từ trong trận lại truyền tới những tiếng quát chói tai, làm ánh mắt của chúng tu dưới chân núi hoảng sợ, mãi mà không có ai mở miệng. "Bà kim đan đại thừa, chuyện này phải làm sao đây?" Có tu sĩ Nam Chiêm gấp gáp hô lên, xen lẫn giữa sợ hãi và lo âu. Hắn vốn có thâm cửu với Linh Xảo Tông, chuyện này xong rồi. Linh Xảo Tông hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của đại tông môn, phái ra ba vị chủ phong kim đan đại thừa đối phó với một tên tiểu bối như hắn. Điều này chứng tỏ Linh Xảo Tông đã quyết ý giết hắn rồi. Hắn thực sự đừng nên hành động theo cảm tính, không nên xông qua 10 trận. Nếu như vừa rồi đồng ý với Thuần Dương Tử thì tốt rồi. Ứng Xào Xào đánh đàn, sau khi đỡ sư tôn trở về ngồi, thì liền ngồi trên tảng đá, ý muốn tiếp tục đánh đàn, nhưng bỗng nhiên bỗng rơi lệ. Ở bên người nàng các tu sĩ Nam Chiêm, tiếng nói chuyện tràn đầy lo lắng và sợ hãi lọt vào trong tai nàng, từng tầng than thở không dứt. Thậm chí có người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài, cho rằng Phương Hành không nắm chắc được cơ hội trước đó, nên mới dẫn tới là bản thân bị lâm vào tuyệt địa như vậy. Dựa vào cái gì? Vào lúc này bỗng nhiên có một giọng nói đầy hận ý vang lên, rõ ràng là tiểu công chúa Sở Từ của Sở Vương Đình, lúc này đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, 10 ngón tay tinh tế xoắn góc áo xít sao, nước mắt từ trên khuôn mặt trắng như sứ của nàng lăn xuống, tựa như sắp hỏng. Hầu như phải dùng hết khí lực toàn thân mà hô lên: "Lẽ nào để một mình hắn thay các ngươi xông 10 trận Phong Thiện Sơn hay sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi đều đây quan sát? Dựa vào cái gì mà các ngươi để một mình hắn liều mạng thay các ngươi?" Mọi người đều né tránh ánh mắt của tiểu cô nương, không đành lòng cũng không dám nhìn thẳng vào nàng. Và lúc này cũng chỉ có một mình Lệ Hồng Y đưa mắt nhìn lên không trung xa xôi, đầu ngón tay siết chặt tựa như đang do dự để đưa ra quyết định. Trận thứ 6 quả thực là gian nan. Thay người thủ trận thành Linh Xảo Tông, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, liều mạng với Phương Hành. Ba vị chủ phong kim đan đại thừa, 300 đệ tử có tu vi cao nhất của Linh Xảo Tông, hơn nữa còn có lực lượng của đại trận thứ 6, dĩ nhiên sẽ trực tiếp biến thành một loại sức mạnh kinh khủng khó có thể hình dung, liên tục không ngừng giống như thủy triều, chấn áp về phía Phương Hành và Đại Kim Ô. Phong, bổn nguyên của trận thứ 6 rõ ràng là gió, phong không phải là một trong ngũ hành đại đạo, cũng là do người tu hành về sau thôi diễn ra, nhưng uy lực không hề kém. Từng cơn gió nhỏ tuy chỉ có thể thổi lên gợn sóng nhỏ trên mặt nước, nhưng nếu gió cường đại gấp trăm lần vạn lần, lại sắc bén gấp cả trăm lần vạn lần thì sao? Đó nhất định là một thanh lợi đao vô hình có thể đoạt đi sinh cơ. Nhất là trận nguyên trong đại trận thứ 6 này, rõ ràng lấy một cây đại phong kỳ có thể triệu hoán u minh quỷ khí để làm chủ đạo. Điều này cũng dẫn tới quái phong trong cả tà đại trận, ngoại trừ nó vô cùng sắc bén ra còn xen lẫn quỷ khí đáng sợ. Người thường vừa mới tiếp xúc là có thể bị đoạt đi thần hồn, ngay cả người tu hành cũng chỉ có thể vận linh lực để chống đỡ, nếu không thì thần hồn hao tổn, không thể thi pháp được, chỉ có thể ngạnh kháng gió để chống lại tam đại chủ phong của Linh Xảo Tông cùng với 300 gã đệ tử vây công. Đây đúng là một cuộc ác chiến. Tay Phương Hàn bắt ấn quyết vận chuyển sơn pháp như phong thiện sơn, nguy nga định trụ thân hình của bản thân, không bị cuồng phong trong đại trận động tới. Nhưng 300 đệ tử Linh Xảo Tông lại mượn lực lượng đại trận khống chế pháp khí mà vọt về phía hắn. Hắn thì lại không thể không giải sơn pháp để du đấu với chúng. Chỉ khẽ động như thế thôi thì lại không vững vàng được thân pháp trong cuồng phong, lại cộng thêm sự đáng sợ của U Minh, chiến đấu cực kỳ gian nan. Một trận pháp khó chơi đây. Đại Kim Ô vỗ hai cánh, dựa vào lực lượng thân thể càn quét từng cơn gió bão, đối kháng lại với quái phong trong đại trận, đồng thời kêu to. Nếu không khó chơi thì cũng không có ý nghĩa. Ngày hôm nay ân oán với Linh Xảo Tông đồng thời giải quyết đi. Phương Hành hét lớn, một tay bấm pháp quyết đối kháng với lực đại trận điên cuồng, một tay cầm đao ác chiến với đệ tử Linh Xảo Tông. Hắn không ngừng xung phong liều chết, sau đó chém dụng vô số cái đầu người, máu tươi tan ra khắp hư không. Chỉ là dưới quái lực tật phong cùng với bảo quang pháp khí của đám đệ tử Linh Xảo Tông, bản thân hắn và Đại Kim Ô cũng bị thương không ít, chỉ có thể bằng vào mộc pháp nhanh chóng chữa thương. Hai ma đầu bất tử đồng thời đối kháng với chư đệ tử Linh Xảo Tông và quái lực trong đại trận thứ 6. Để ta xuất thủ chạm hắn. Một vị phong chủ của Linh Xảo Tông quát lạnh muốn xuất thủ, nhưng thi pháp ấn lại cản y lại, ánh mắt lạnh lạnh thấp giọng nói. Tiểu quỷ này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng một đường xông qua ngũ trận tới đây đã chém giết cả đại trưởng lão của Vân Gia, Mạc Gia Tiên Tử, rồi đánh bại Hỏa Đầu Đà, Mộc Tôn Giả, lại chém cả hai vị thiên kiêu của Văn Gia, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn như lúc này hắn đã bị đại lực của trận áp chấn áp, nhưng ai cũng không biết hắn còn ẩn giấu kỹ năng bảo toàn tính mạng gì không. Hiện tại ba người chúng ta không cần phải nóng lòng xuất thủ vội, hắn đang ác đấu với đệ tử Linh Xảo Tông ta, lại cùng lúc chống đỡ với đại trận, còn phải vận chuyển mộc pháp để chữa thương. Ta muốn nhìn thử xem hắn có bao nhiêu linh lực có thể tiêu hao, cứ bảng quan đi, đợi lúc hắn chống đỡ hết nổi thì chúng ta xuất thủ. Hai vị chủ phong khác kỳ dị nhìn gã một cái, thình lình phát hiện gã muốn dùng mạng của đám đệ tử để tiêu hao linh lực của Phương Hành. Trong bụng thoáng qua cảm giác không đành lòng, chỉ có điều nghĩ lại người này ngay cả mạng của con và nữ nhi của mình đều không để vào trong mắt, vì quyền lợi lúc nào cũng có thể vứt bỏ, huống chi là mạng của đám đệ tử này. Hơn nữa nghĩ tới Phương Hành một đường chém giết khí thế hung ác, vọt vào trận thứ 6 này, trong chốc lát lại không dám tiến lên nữa, liền nghe lời ở một bên điều khiển đại trận. Người giúp lão tổ báo thù, ta liền có lý do không hận ngươi. Tuy là ta vẫn luôn hận không nổi ngươi. Mà lúc này ở bên ngoài Sở Từ khóc lớn, cả người thoạt nhìn như sắp phát điên. Phương Hành xông trận trên núi, nàng ở phía dưới thì tim như đau cắt. Mặc dù lúc ở sở vực nàng là tiểu công chúa của sở Vương Đình, nhưng tới Thần Châu thân phận như bị che lấp bằng bụi bặm, tu vi không cao, làm người cũng có chút chỉ độn, cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Lão tổ Sở Thái Thượng còn bị tọa hóa trong trận, người duy nhất đồng mệnh tương liên với nàng chính là Ứng Xảo Xảo. Lúc này cũng dồn toàn bộ tinh thần để đánh đàn. Nhưng người khác có lòng thì lúc này cũng không chú ý xem nàng bị dày vò bao nhiêu. Lo lắng và đau khổ. Sự lo lắng đau đớn trong lòng mâu thuẫn nhau theo một luồng suy nghĩ tuyệt vọng từ trong lòng phát tiết ra. Lần đầu tiên nàng thở hiện lửa giận mạnh mẽ như vậy trước mặt người khác, lớn tiếng quát mắng những người đang nhìn Phương Hành lên núi liều mạng chém giết. Còn bản thân thì chỉ ở dưới bàn tán với nhau, thậm chí phát biểu bất mãn cho tới khi nước mắt tuôn ra, làm trôi đi lớp trang điểm trên mặt, đáy mắt dâng lên sự điên cuồng. Các người đều đứng đó nhìn, vậy thì ta đi. Trong tiếng kêu nàng vung tay lau nước mắt, đột nhiên lấy ra pháp khí phóng thẳng lên Phong Thiện Sơn. Ta đi giúp ngươi, ai sợ chết chứ? Cho dù Hoàng Huynh giáo huấn ta, mắng ta cũng muốn đi giúp ngươi. Chân núi Phong Thiện Sơn hơn 10 tu sĩ nam chiêm tâm thần khác nhau, lại chỉ có một người này dứt khoát xông thẳng lên phía chết. Sợ sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Lệ Hồng Y phản ứng lại, kinh hãi gấp gáp vườn tay giữ nàng lại. Ta phải đi giúp hắn, hắn quá cực khổ rồi. Sở Từ cố gắng thoát khỏi bàn tay của Lệ Hồng Y, chỉ là đối phương có tu vi kim đan, dãy giụa mà không thể thoát. Sở sư muội, mệnh đăng của ngươi còn đang ở trong tay tông môn, lúc này tiến lên là muốn bị trách phạt hay sao? Sở sư muội đừng làm rộn, Tu vi này của ngươi cho dù có lên núi cũng không giúp gì được hắn đâu. Trong lúc nhất thời có không ít người mang theo vẻ mặt lo lắng nhào nhào tiến lên khuyên bảo. Ta cũng đi. Đột nhiên có một giọng nói kiên định vang lên. Ứng Sảo Sảo ôm lấy dao cầm nhảy khỏi tảng đá. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dị thường tái nhợt, trong ánh mắt lập lòe tinh quang. Qua đó dắt tay Sở Tử kiên định nói, hai chúng ta cùng đi. Sở Tử bỗng nhiên gào khóc lớn hơn rồi dùng sức gật đầu. Long nữ bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời có chút mê ly. Long Quân khẽ thở dài một hơi, nói với nữ nhi, con không có cách nào để đi cả, các nàng cũng không đi được. Long nữ dạ một tiếng không nói gì thêm. Dù hai cô bé này có kiên định hơn nữa nhưng Lệ Hồng Y không thả các nàng qua đó. Trên thực tế nàng vẫn duy trì lý trí cho nên biết căn bản không thể để các nàng qua đó. Đã bái nhập vào tông môn Thần Châu thì phải gửi mệnh đăng, sinh tử chỉ trong một suy nghĩ của tông môn. Các nàng quả thực nếu như có can đảm du sơn liên quan tới mưu kế của tông chủ Bắc Tam Đạo, chỉ sợ ngay cả mặt của Phương Hành cũng không thể nhìn thấy thì tính mạng đã lâm nguy. Nàng hiểu cảm giác trong lòng hai cô bé này, chỉ sợ là bị cảm giác vô lực hành hạ sắp phát điên. Cho dù là nàng cũng nóng nảy nhìn về phía xa xa trên không trung, âm thầm hận đến nghiến răng. Cũng đủ rồi. Tiếng ồn ào, tiếng khuyên can, tiếng khóc quấy nhiễu Lệ Hồng Y tới tâm phiền ý loạn, nhịn không được mà quát lớn một tiếng. Bình thường nàng rất có uy nghiêm, lúc này quát lớn nhất thời đè tất cả giọng nói xung quanh xuống, thậm chí không ít ánh mắt của tu sĩ Thần Châu cũng nhìn về phía nàng. Lại chỉ thấy Lệ Hồng Y cắn răng, đáy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, làm như trong lòng đang phải chật vật lựa chọn, cắn răng thấp giọng tự nói. Nếu như không có biện pháp gì khác, vậy thì đơn giản. Chúng tu đều cảm giác sự tức giận trong lòng nàng không ít, tựa như đang đưa ra một quyết định, vô thức tiếp tục nghe nàng nói. Nhưng đúng lúc này xa xa có tiếng kêu lạ vang lên. Mụ nội nó, có phải ta đã tới chậm hay không? Một tiếng hét từ xa tới gần. Thình lình có một đóa mây đen quỷ khí âm trầm vọt tới như tia chớp. Chúng tu quay đầu nhìn lại, thấy trong mây mơ hồ có dáng vẻ to lớn bướng bỉnh và đáng yêu, dường như có một thân hình gầy nhỏ như con khỉ treo lơ lửng trên đó. Dáng vẻ này không chịu nổi, cách rất gần mới thấy được rõ ràng đó là một thiếu niên thon gầy có dáng vẻ hung lệ. Trên đỉnh đầu có một cái bím tóc phải dài đến hơn 10 trượng hướng thẳng lên trời, đang mắng nhiếc. Hắn ở trần, chỉ mặc mỗi một cái quần màu đỏ sậm. Lộc cả lộc cộc. Đồng thời có tiếng vó ngựa vang lên, ở một hướng khác trong hư không có một bóng trắng đạp không mà đến, cưỡi thiên mã hai cánh dị thường anh tuấn, mà trên lưng ngựa có một thiếu niên sắc mặt thờ ơ, phía sau là một cái áo choàng kéo dài thẳng tắp, trong tay là một cây thương dài đang vỗ trên lưng tọa kỵ, không nói lời nào cũng không có sát khí, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Đến chân núi Phong Thiện Sơn, y ghìm cương ngựa ánh mắt lạnh lùng liếc lên trên núi không nói một lời. Là tiểu quỷ vương của Nam Cương Quỷ Quốc cùng với Hàn gia Tây Mạc tới. Hai người bọn họ một thân khí thế hùng ác, lai giả bất thiện đây. Lúc này thì mọi người cũng có người nhận ra, bắt đầu bàn tán. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.